Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giới tính của đứa nhỏ chính là hy vọng thuận theo tự nhiên, con trai hay là con gái đều là bảo bối cả. Bây giờ còn chưa được, do bé bị sinh non nên ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhất định phải dùng lồng khăn ấm để giữ ấm bảo vệ. Anh vừa mới đi xem qua, nhỏ nhỏ nhưng là rất biết khóc, khí lực không nhỏ một chút nào. Như vậy bình an là được rồi. Trong lòng cô không còn lo lắng nữa, nhớ đến một bài viết trên tạp chí, phụ nữ vừa sinh con xong là thời cơ làm nũng tốt nhất, cô cũng không ngại mà áp dụng tới một chút. Anh phải nhớ dẫn em đi Maldives đó. Được rồi, chờ thân thể của em khôi phục chúng ta sẽ đi. Anh phải mua quần áo mới cho em, không thể giống như bọn họ, chỉ lo cho đứa nhỏ không quan tâm đến em nữa. Cứ nhiên không có nhìn tới cô, món nợ này cô sẽ nhớ đến. Không có mẹ làm sao có đứa nhỏ được chứ. Đương nhiên là phải lấy em làm trọng, em muốn cái gì liền mua cái đó. Anh sẽ làm tín dụng cho em xài thoát. Có phải hay không là do em sinh con trai mới đối tốt với em như vậy hả? Kỳ kỳ à, anh... Những lời anh có thể nghĩ ra anh đều nói hết rồi. Cô phải tiếp tục tôi luyện anh sao? Ai ngờ cô lại bật cười. Có lẽ là bộ dạng ngây ngốc của anh đã lấy lòng cô, để cho cô cười phát ra từ nội tâm, lại còn nháy mắt với anh mà nói. Em nói giỡn với anh thôi, không cần phải cẩn trương như vậy. Ừ, anh không cẩn trương. Canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu mới thật sự là hành hạ. Cô sinh bao lâu thì anh liền cẩn trương bấy lâu, còn từng suy nghĩ có cần di chuyển nước biển hay không đó. Mọi người đi nhớ chụp ảnh đứa nhỏ. Mà đúng rồi, anh đã nghĩ tên cho con chưa? Ông nội nói là muốn tự mình đặt tên. Lôi Dược không dám nói ra rằng ông nội đã sớm nghĩ ra được một cái tên, mà cái tên đó có thể kích thích đến phụ nữ vừa mới sinh xong, vẫn là chờ cô hết cữ rồi nói. Cũng được, ông nội nhất định là sẽ dụng tâm. Ông nội Lôi mong đợi nhất đối với cháu trai. Hiện tại, so với cha mẹ, ông nội Lôi có mong đợi rất lớn đối với cháu trai, còn nhiệt tình hơn so với ba mẹ cô mong đợi cháu ngoại. Ông cô tin tưởng rằng ông nội sẽ có một ý kiến hay, giống như cái tên Lôi Dực này cũng là công tuổi. Lôi Dực ở trong lòng điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết. Cái đó chúng ta lấy nhũ danh cho đứa nhỏ như thế nào? Nhũ danh ư? Vậy thì liền giao cho anh đi, làm ba ba thì phải có ý thức trách nhiệm nha. Cô vừa mới sinh xong cũng không có lực, dĩ nhiên là anh phải làm thay rồi. Không thành vấn đề, anh hôm nay sẽ nghĩ ra được, em cứ chờ đi. Thật là sâu mệt mỏi dâng lên, Chu Văn Kỳ nhắm mắt lại để cho chính mình nghỉ ngơi. Tâm tình hốt hoảng không nôn nóng, bởi vì cô có chồng chân thành yêu thương và người nhà quan tâm. Hơn nữa, cô rất có lòng tin với bản thân của mình. Đời này cô sống nghiêm túc mà hưởng thụ. Sợi dây số mạng khắc vào trên tay mình, chỉ cần nắm chặt là được rồi. Thời gian trôi qua mau, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Chu Văn Kỳ sống lại, để tới quốc dân năm 100 náo nhiệt này. Trăm năm có thể nói là bách niên hòa hợp, dường như là yêu, kết hôn và mang thai vào năm tốt nhất. Trường minh tinh danh nhân đuổi theo phong trào, cũng không có ít dân chúng cũng thịnh hành, tiệm cơm áo cưới cũng kiếm được lợi nhuận gấp đôi. Vào đêm thất tịch này, một ngày lễ đã bị thương nghiệp hóa, nhưng vẫn có rất nhiều đôi tình nhân nguyện ý cổ động, mua hoa tặng quà mời cơm, phối hợp với hoạt động giật tiền của thương nhân. Không mang tiểu cơm ra ngoài, giống như là lạ. Chu Văn Kỳ tay trái dắt tay chồng, tay phải cảm thấy trống trơn. Lôi Công là đứa nhỏ thứ nhất của bọn họ, bởi vì sinh non một lần tại phòng chăm sóc đặc biệt. Thật may khi vừa xuất hiện lại được điều dưỡng tốt, hiện tại khỏe mạnh hơn so với đứa nhỏ cùng lứa. Chu Văn Kỳ thế nào cũng cảm thấy không yên tâm về đứa nhỏ, thỉnh thoảng tách ra cũng cảm thấy không buông được. Vì để có nhiều thời gian chăm sóc cho đứa nhỏ, hiện tại cô chỉ tiếp mấy khách quen, lúc rảnh rỗi lại viết ý kiến của mình. Lại có nhà xuất bản tìm cô, muốn ra sách nói về tạo hình. Có lẽ là vô tâm trồng liễu, liễu thành cây đi. Lôi Dục nhìn vợ mang thai 3 tháng, bụng còn chưa lộ, cất lời trêu ghẹo nói. Ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu công. Dù sao trong bụng em còn có một, tùy thời là đứa nhỏ có thể bồi em mà. Lôi Công hiện tại mới hơn 1 tuổi, vốn là bọn họ cũng không muốn nhanh như vậy đã mang thai đứa con thứ hai. Ai ngờ thời điểm đi Maldives bổ sung tần trăng mật, nhất thời lãng mạn, liền ở đêm trăng trên bờ biển làm chuyện tốt. Vừa không có mang bao, không uống thuốc, không nghĩ rằng không phải thời kỳ nguy hiểm nên cũng cho qua. Ai ngờ sau khi trở lại Đài Loan, cô liền phát hiện rằng mình có thai. Tính toán thời gian thì chính là ở trên đảo sản xuất được, không thể không nói là một vui mừng ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đã nghĩ xong tên cho lão nhị. Nếu địa điểm sản xuất ở Maldives, vậy thì con gái nên gọi là Lôi Phù, mà con trai gọi là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.